Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 20, nếu là phía trước, Tiêu Ngự Phong liêu nàng, Mộ Ngôn Ngôn sẽ phi thường cao hứng, có lẽ còn có thể phản liêu, sau đó gục, nhưng là, nàng đã biết Tiêu Ngự Phong là cái ở ngoài hoa tâm phong lưu vương gia a. Nữ nhân nhiều như vậy, ai biết đây là của hắn màu sắc tự vệ còn là chân thật. Ở không có giải thích rõ ràng dưới tình huống, hắn liêu tao nàng, không chịu trách nhiệm, Mộ Ngôn Ngôn lui về phía sau hai bước, tức giận, bản một chương mặt, cứ như vậy bình tĩnh xem hắn. Tiêu Ngự Phong có ngốc, cũng biết giờ này khắc này nàng tựa hồ là mất hứng. Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng hắn vẫn là chau chau mày, mở miệng hỏi, mất hứng, vì sao, loại này thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn có thể nói cái gì? Nàng cười lạnh một tiếng, chỉ là không nghĩ tới vương gia là cái đa tình mầm móng mà thôi. Không biết người có nghe hay không nói qua một câu nói. Tên là, không cưới Hà Liêu, không cưới Hà Liêu. Đây là cái gì ý tứ? Tiêu Ngự Phong còn thành thật lắc đầu, thật có lỗi, không biết Mộ Ngôn Ngôn, thảo, được rồi, cũng không có ý tứ gì, vương gia tự tiện, ta nghĩ về nhà, bỗng dưng không muốn cùng hắn lại nói gì lời nói. Mộ Ngôn Ngôn đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, Tiêu Ngự Phong ở sau người ra tiếng, ngươi là đang tức giận, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, hé miệng. Kia cũng không ra mani, nhưng này tình huống, nói rõ chính là tức giận, không biết vì sao, Tiêu Ngự Phong xem của nàng bộ dáng, có chút muốn cười, của nàng này tiểu tính tình, vẫn là rất khả ái thôi, nếu hiểu chút nhi sự, lúc hắn vương phi, tựa hồ cũng không phải không có khả năng, Tiêu Ngự Phong như có đăm chiêu, vừa nhất nghĩ đến đây, bên ngoài liền truyền đến quen thuộc tiếng thét chói tai, là Giản Ngôn. Tiêu Ngự Phong thần sắc biến đổi, sốt ruột bước ra bước chân đi ra ngoài, chỉ thấy ghế lô bên ngoài, một cái mặc màu tím hoa phục, xem bộ dạng có chút đáng khinh nam nhân chính túm Giản Ngôn thủ. Không nhường nàng đi, Giản Ngôn một tiếng thét chói tai càng bị hắn cho rằng là dục cự còn nghênh. Ai, tiểu nương tử, đừng nháo thôi, cùng ta trở về, ta nhất định nhường rất nhiều người đến xem chúng ta kia gì. Ha ha, dù sao ngươi thích, chung quanh các nam nhân vừa nghe lời này, đều một bộ ngươi biết ta biết bộ dáng nở nụ cười. Phá lệ ghê tởm, Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến thân thể đều có chút run run. Nàng vừa rồi lúc đi ra sốt ruột điểm, quên mang mạng che mặt, không nghĩ tới không đi ra vài bước đã bị này lưu manh cấp kéo lại. Thực hắn, mẹ ghê tởm mani đặc biệt lời này về sau. Vốn liền tâm tình không tốt, nhưng là phát tiết a. Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt nhất lệ, hỏi, ngươi là ai, tưởng đối ta làm cái gì? Ha ha, ngươi cư nhiên không biết ta, không quan hệ, tiểu nương tử ta liền nói cho ngươi. Cha ta là Thuận Thiên Phủ Doãn, ta gọi Trình Khôn, cho nên ngươi nên hảo hảo lấy lòng ta, nói không chừng cho ngươi một bước lên trời, là kê. Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh. Nguyên lai ngươi là tiểu nương tử ách, lời này Trình Khôn cùng người chung quanh phản ứng vài giây mới phản ứng đi lại. Nhất thời vây xem người cười càng hy, có thể nhìn thấy này Trình Khôn tiểu bá vương bị đỗi một lần cũng là không dễ dàng a. Mà đang muốn tiến lên hỗ trợ Tiêu Ngự Phong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng thú sắc. Cũng sẽ không tiến lên, ở sau người, xem nàng lại như thế nào xử lý. Chỉ có bị cười nhạo Trình Khôn, lúc này khả xem như bị giận tới cực điểm mani trên tay hắn động tác càng nhanh. Trực tiếp liền mắng, ai, ta lớn như vậy, còn không có bị ai như vậy thử qua vẽ mặt tư vị. Người này tiện nhân, cư nhiên dám như vậy. Trình Khôn bổn ý là muốn nhường Mộ Ngôn Ngôn ý thức được của hắn uy nghiêm. Lại không biết Mộ Ngôn Ngôn lại đối phá lệ hữu lý giải. Môi nàng rắc hơi hơi nhất câu, mang theo cổ mị hoặc, ngươi buông ra ta, ta cho ngươi nếm thử tư vị. Hết chương.